Hồng Hoang Tinh Thần Đạo, tác giả, Ái Tác Mộng Đích Lại Trùng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 450, chương 448, nhằm vào Phục Hy âm mưu. Đế Tuấn Đạo Tâm, xác thực xảy ra vấn đề. Đương nhiên, đây đối với Đế Tuấn đến nói, cũng chưa chắc là chuyện xấu. Bởi vì cái gọi là không phá thì không xây được. Chờ Đế Tuấn Đạo Tâm triệt để khôi phục thời gian, chính là hắn thành tựu Hỗn Nguyên Đại La Kim Tiên thời khắc. Nhưng nếu là Đế Tuấn Đạo Tâm một mực không cách nào khôi phục, cái kia hắn đời này đều không có thành tựu Hỗn Nguyên Đại La Kim Tiên cơ hội. Hỗn Nguyên, giảng cứu đại đạo Hỗn Nguyên như một, đạo tâm viên mãn vô hạ, đạo tâm có mất, có thể duy trì được thực lực bây giờ, liền đã rất là không tệ. Tại hy vọng xa vời thêm gần một bước, kia là không có khả năng xong chuyện. Đế Tuấn cái này giận dữ, nhìn như không có gì, nhưng ảnh hưởng lại là không nhỏ. Hắn là Thái Dương Tinh chủ nhân, nhất cử nhất động đều cùng Thái Dương Tinh tương hợp. Khí thế của nó ầm ầm bộc phát, Thái Dương Tinh lập sinh cảm ứng, khôn cùng sóng nhiệt càn quét mà ra, chấn nhiếp toàn bộ tinh không. Theo Hồng Hoang thế giới đi lên nhìn lại, chỉ cảm thấy mặt trời càng thêm sáng chói. Nhưng sinh hoạt tại trong vô ngần tinh không yêu tộc, lại chặt chẽ vững vàng nhận ảnh hưởng. Chỉ cảm thấy chung quanh dương khí bỗng nhiên lên cao, kinh khủng nhiệt độ cao đánh tới, tựa như lò lửa, đốt cháy hết thảy. Trong lúc nhất thời, đại bộ phận yêu tộc chiến sĩ không khỏi nơm nớp lo sợ. Không biết là ai chọc giận bệ hạ, dẫn đến hắn đại phát lôi đình chi nộ. Đại ca bớt giận, trong lòng suy nghĩ ngàn vạn. Thái nhất trên mặt lại không lộ một chút, cất bước tiến lên, đi vào Đế Tuấn bên người, đem hắn trấn an xuống tới. Hiền đệ, ngươi cái này phép khích tướng dùng, quả thực không thế nào cao minh, bất quá, lại cực kỳ có dùng. Lúc này, Đế Tuấn chợt bình tĩnh lại, cười đối với Thái nhất nói, mà theo Đế Tuấn cảm xúc biến hóa, Thái Dương Tinh sao động, cũng dần dần lắng lại. Vô ngần tinh không lần nữa khôi phục yên tĩnh, đến cùng là chính mình đản sinh địa phương. Về tới đây, Đế Tuấn tâm thật giống như đến tẩy lễ, có cỗ tối tam lực lượng tại phù hộ lấy hắn, vì hắn loại trừ hết thảy mặt trái ảnh hưởng. Đại ca, đạo tâm của ngươi khôi phục rồi. Nhìn thấy Đế Tuấn biến hóa, Thái Nhất mừng rỡ trong lòng, vội vàng gấp giọng hỏi, giờ khắc này Đế Tuấn mới là hắn trong lòng Đế Tuấn nên có bộ dáng. Tự tin, trương dương, lăng lệ, cũng không có. Chỉ là về tới đây về sau, Thái Dương Tinh lực lượng gia trì tại trên người của ta, vì ta tạm thời ngăn chặn đạo tâm thiếu thốn mang đến ảnh hưởng trái chiều. Lắc đầu, Đế Tuấn trầm giọng nói, từ khi chín kim ô vẫn lạc về sau, đây là hắn lần thứ nhất trở lại chính mình nơi sinh ra. Không nghĩ tới lại có như thế biến hóa kỳ diệu phát sinh. Có thể áp chế hết thảy không tốt cảm xúc. An tâm. Ở đây, Đế Tuấn cảm nhận được vô cùng an tâm. Chính là loại cảm giác này, nhường hắn tạm thời buông xuống mất con thống khổ. Thụ thương tâm linh cũng nhận được an ủi. Úc, Thái Dương Thần Điện còn có như vậy tác dụng. Xem ra, chúng ta đối với mình nơi sinh ra, còn chưa đủ hiểu rõ a. Thái Nhất lông mày nhíu lại, có chút ngạc nhiên nói, Thái Dương Thần Điện có như thế tác dụng, các thần thật đúng là lần thứ nhất phát hiện. Dĩ vãng, Thái Dương Thần Điện tác dụng chính là hội tụ Thái Dương lực, cái này tại các thần tu hành mới bắt đầu, tự nhiên hết sức trọng yếu, có thể gia tốc các thần tu luyện, có thể tại các thần trở thành Đại La Kim Tiên về sau, đã không cần thiên địa linh khí. Thái Dương Thần Điện đối với các thần tác dụng, liền trở nên cực kỳ bé nhỏ, chứ có chút kỷ niệm ý nghĩa bên ngoài, cũng không nhiều lắm giá trị. Chỉ là, Thái Dương Tinh là bàn cổ mắt trái biến thành, sinh ra ở trong đó tiên thiên thần điện, lại nơi nào sẽ đơn giản như vậy? Đương nhiên là có lấy vô tận huyền diệu, bất quá là Đế Tuấn Thái Nhất hai người không có phát hiện thôi. Hoặc là nói, có một loại nào đó không biết tên lực lượng tồn tại, ngăn chặn Thái Dương Thần Điện thần dị, không nhường ngoại nhân phát hiện. Nhưng, bảo vật sẽ không vĩnh viễn long đong, cuối cùng cũng có triển lộ chính mình thời điểm. Đế Tuấn Thái Nhất từ kiếp sắp tới, làm các thần cộng đồng mẫu thân. Thái Dương Tinh không đành lòng nhìn xem con của mình vẫn lạc. Tại bản năng điều khiển, thôi động Thái Dương Thần Điện, lại xuất hiện món chí bảo này năng lực. Thái Dương Tinh lực lượng, trải rộng toàn bộ hồng hoang, cùng với chư thiên vạn giới. Kia là sao mà vĩ đại, cho dù là thánh nhân, cũng vô pháp tới sánh vai. Hắn muốn thôi động một kiện chí bảo, ai có thể ngăn cản? Chính là cái kia ngăn chặn Thái Dương Thần Điện lực lượng. Tại đối mặt Thái Dương Tinh sức mạnh to lớn lúc, cũng vô pháp chống lại. Trong khoảnh khắc liền tan thành mây khói. Như thế, mới có Đế Tuấn Đạo Tâm bị tỉnh lại một màn. Dò xét Thái Dương Thần Điện trước đó không vội. Trái phải nó đều ở nơi này. Còn có thể chạy hay sao? Hiện tại việc khẩn cấp trước mắt, hay là lấy đột phá Hỗn Nguyên Đại La Kim Tiên làm trọng. Chỉ có đặt chân này cảnh, Tà yêu tộc mới có chiến thắng Vu tộc tư bản. Bằng không, mấy lần yêu tộc, ai có thể cùng hậu thổ tranh phong? Nghĩ đến hậu thổ, Đế Tuấn không khỏi có chút nặng nề. Cái kia nhưng là chân chính thánh nhân. Hắn nếu là nhúng tay Vu yêu chiến đấu, cái kia trận chiến này biến số liền có thêm. Tuy nói, Đế Tuấn nếu là lấy năm đó yêu tộc tình cảm làm lý do, mời nữ oa xuất thủ đối phó hậu thổ, nữ oa chắc chắn sẽ không cự tuyệt. Nhưng đem hy vọng đặt ở trên người khác, không phải là Đế Tuấn tính cách. Hy vọng không trên người mình, đều sẽ làm người ta cảm giác không nỡ. Cho nên, hy vọng hay là trên người mình cho thỏa đáng. Người, cuối cùng vẫn là cần nhờ chính mình. Đột phá Hỗn Nguyên, là Đế Tuấn có khả năng nghĩ đến dựa vào chính mình thực lực đối phó hậu thổ biện pháp duy nhất. Hỗn Nguyên Đại La Kim Tiên, kia là cùng thánh nhân sánh vai cảnh giới, trừ không thể mượn dùng thiên đạo lực lượng bên ngoài, cơ hồ cùng thánh nhân không có khác nhau. Cái này, mới là cùng thánh nhân tranh chấp chân chính tư bản. Không sai, chỉ có trở thành Hỗn Nguyên Đại La Kim Tiên, Tà yêu tộc mới có chiến thắng Vu tộc khả năng. Nhẹ gật đầu, Thái Nhất cũng là mặt mũi ngưng trọng nói. Vu tộc, quá mức được trời ưu ái. Thân là bàn cổ huyết mạch hóa thành chủng tộc, các thần trừ nhiễm khai thiên sát khí bên ngoài, không có bất kỳ cái gì khuyết điểm, có thể xưng hoàn mỹ. Yêu tộc kém xa so sánh cùng nhau. Có thể nói, từ yêu tộc sinh ra đến nay, vẫn bị Vu tộc đè lên đánh. Cho dù yêu tộc chiếm lấy chu thiên tinh thần, chiếm cư thiên giới, thành lập thiên đình, cũng chỉ là có cùng Vu tộc chống lại tư bản, mà không phải chiến thắng, vẫn như cũ rơi xuống hạ phong. Đã Thái Dương Thần Điện có thể trấn áp ta đạo tâm bên trên thương thế, vậy ta ngay ở chỗ này bế quan, tranh thủ sớm ngày thành tựu Hỗn Nguyên đạo cảnh. Trong lòng khẽ nhúc nhích, Đế Tuấn có quyết định, muốn lấy thời gian ngắn nhất, khôi phục đạo tâm cũng đột phá đến Hỗn Nguyên đạo cảnh. Chỉ có ở chỗ này, tại địa phương khác, Đế Tuấn mặc dù cũng có nắm chắc thành tựu Hỗn Nguyên đạo cảnh, nhưng cái kia cần thời gian liền dài. Mà bây giờ Vu yêu lớn tuyệt chiến sắp đến, yêu tộc thiếu nhất chính là thời gian. Đế Tuấn có thể không thể bị dở dang. Ngô đại ca yên tâm bế quan, chính là ta cũng sắp đột phá, đến lúc đó ngươi ta huynh đệ hai người cùng nhau thành đạo truyền đi, cũng là một hồi giai thoại. Chính là Phục Hy đạo hữu có chút đáng tiếc, hắn tích lũy không đủ, cách thành tựu Hỗn Nguyên Đại La Kim Tiên còn có một đoạn không dưới khoảng cách, sợ là không cách nào tại Vu yêu quyết chiến trước đột phá. Nhìn thấy Đế Tuấn như thế, Thái Nhất trong lòng đương nhiên cao hứng, có thể vừa nghĩ tới Phục Hy, hắn đã cảm thấy có chút đáng tiếc. Luận tư chất, tất cả mọi người là tiên thiên thần thánh, Phục Hy không thể so hắn huynh đệ hai người kém. Luận thân phận, các thần ba người đều là yêu tộc tam hoàng, địa vị chênh lệch không lớn. Nhưng chính là như thế, Đế Tuấn Thái Nhất hai người cách thành tựu Hỗn Nguyên đạo cảnh còn kém cách nhau một đường, mà Phục Hy lại còn có một đoạn khoảng cách không nhỏ kém xa hai người. Truy cứu nguyên nhân, hay là xuất thân chênh lệch tạo thành. Đế Tuấn cùng Thái Nhất xuất thân từ Thái Dương Tinh, có thể nói là hồng hoang cấp cao nhất xuất thân, liền tam thanh cũng không thể cùng hắn so sánh. Mặt trời ánh sáng chiếu sáng khắp nơi hồng hoang, vì đại địa mang vô tận sinh cơ. Đây là có thể xưng vô lượng công đức. Mà lại, mặt trời một ngày không tắt, cái này công đức liền một ngày sẽ không đoạn tuyệt. Mà Đế Tuấn cùng Thái Nhất, trời sinh liền có thể hưởng thụ phần này công đức. Đây chính là các thần có thể trở thành thiên đế chân chính nguyên nhân. Muốn trở thành thiên đế, cái kia cần phúc duyên sao mà khổng lồ. Cũng liền Thái Dương tinh loại này phúc phận toàn bộ hồng hoang tồn tại, mới có thể trèo trống lên. Có Thái Dương tinh che chở tại, không cần nói Đế Tuấn Thái Nhất lấy được lớn cỡ nào thành tựu, cũng sẽ không khiến người ngoài ý muốn. Có thể nói, hai người nằm, đều có thể tu thành hỗn nguyên đại la kim tiên. Chỉ là, dạng này cần thời gian liền tương đối dài. Mà Phục Hy, thì là xuất thân từ Tây Phượng Sơn. Mặc dù cũng có thể được xưng tụng hồng hoang đỉnh cấp động thiên phúc địa, nhưng còn kém rất rất xa Thái Dương tinh, cũng tạo thành hắn cùng Đế Tuấn Thái Nhất giữa hai người chênh lệch. Trời sinh như thế, vì đó làm sao? Luận xuất thân, trong hồng hoang, có thể so sánh từng chiếm được Đế Tuấn Thái Nhất hai anh em. Thật không nhiều, lấy Phục Hy tài tình, nếu là Vu Yêu quyết chiến có thể muộn mấy cái hội nguyên, hắn chưa hẳn không thể tu thành hỗn nguyên đại la kim tiên. Khả thi ở giữa, thật không đủ. Cái này chỉ có thể nói, Phục Hy vận khí không tốt. Ai, cá nhân có người duyên phận, Phục Hy đạo hữu không có cái này số phận, chúng ta cũng không có cách nào. Đối với việc này, Đế Tuấn ngược lại là nhìn rất thoáng. Từ Phục Hy gia nhập yêu tộc về sau, hắn lại chưa từng bạc đãi qua Phục Hy. Phàm là hắn huynh đệ hai người có, tất cho Phục Hy phối hợp một phần, để tránh hắn sinh lòng không nhanh. Chính là như thế, Phục Hy cũng vô pháp tu thành hỗn nguyên đạo cảnh. Cái kia thật chỉ có thể nói là hắn duyên phận không đủ. Đại ca nói gì vậy? Nếu là Phục Hy đạo hữu cũng thành tựu hỗn nguyên đạo cảnh, vậy bọn ta đối mặt Vu tộc, phần thắng không phải là càng lớn sao? Đế Tuấn thái độ ẩn ẩn nhường Thái Nhất có chút không vui. Hắn biết, đối với nữ oa cùng Phục Hy, Đế Tuấn trong lòng, nhưng thật ra là không thế nào thích. Nếu không phải năm đó Vu tộc thế lớn, chỉ bằng vào hắn huynh đệ hai người, không cách nào cùng hắn tranh phong, Đế Tuấn là tuyệt sẽ không mời Phục Hy nữ oa gia nhập yêu tộc, càng sẽ không cho các thần cao như vậy địa vị. Đây là bất đắc dĩ vì đó, mượn nhờ các thần lực lượng, cộng đồng chống lại Vu tộc. Nhưng quả thật, nữ oa Phục Hy tồn tại, phân đi Đế Tuấn quyền lực, cái này khiến hắn vô cùng không thích. Có lẽ đây chính là đế vương tâm tính đi. Đối với quyền lực, có loại dị thường thích. Bất quá, nếu là bình thường cũng liền thôi. Nhưng chính vào yêu tộc tồn vong thời khắc, Đế Tuấn vẫn như cũ như thế, liền có chút quá phận. Phải biết, yêu tộc có thể có hôm nay, Phục Hy là bỏ bao nhiêu công sức. Hiền đệ lo ngại, chờ ngươi huynh đệ của ta hai người thành tựu hỗn nguyên đại la kim tiên về sau, cái kia Vu Yêu quyết chiến liền không có lo lắng, ta yêu tộc tất thắng. Lúc kia, Phục Hy đạo hữu mang theo đại thắng xu thế, chưa hẳn không thể một lần hành động thành đạo. Cười cười, Đế Tuấn lơ đễnh nói, tương lai, không cần Phục Hy, yêu tộc, có hắn huynh đệ hai người, liền đủ. Phục Hy, có chút dư thừa, vừa vặn mượn cơ hội này, diệt trừ Phục Hy. Dù sao, trước kia yêu tộc, còn cần Phục Hy viện trợ, nhưng bây giờ, hắn cũng không phải là trọng yếu như vậy. Yêu tộc, đã vượt qua gian nan nhất thời điểm, yêu tộc nếu là thắng Vu tộc, liền sẽ trở thành thiên địa duy nhất nhân vật chính. Hắn Đế Tuấn cũng liền thành hồng hoang chân chính đệ nhất nhân. Thái Nhất thân là hắn duy nhất đệ đệ, nhưng cùng hắn cùng hưởng vinh quang, tôn làm Đông Hoàng, nhưng Phục Hy một ngoại nhân, dựa vào cái gì muốn cùng hắn cùng tôn? Đây không phải cách ứng người sao? Mà lại, Phục Hy phía sau là nữ oa, cái này càng không thể nhường Đế Tuấn tha thứ. Hắn hai người chung vào một chỗ lực ảnh hưởng, đã có thể dao động Đế Tuấn thống trị. Thân là đế hoàng, sao lại tha thứ loại sự tình này phát sinh? Cho nên, Phục Hy nhất định phải chết, lại nhất định phải là chết tại Vu tộc trong tay. Như thế, liền có thể kích phát nữ oa lửa giận. nhường nàng liều lĩnh hướng Vu tộc xuất thủ. Như vậy, yêu tộc phần thắng, không thể nghi ngờ càng lớn hơn. Lấy tự thân cái chết, thành tựu yêu tộc bá nghiệp. Sao mà cường tráng ư? Sao mà vĩ đại ư? Đây cũng là hy hoàng. Vì yêu tộc làm ra cuối cùng cống hiến. Nghĩ tới đây, Đế Tuấn nhìn Thái Nhất một chút, không khỏi lắc đầu. Hắn cái này đệ đệ, hay là quá nặng tình cảm. Nhưng nếu là Phục Hy bất tử, yêu tộc liền từ đầu đến cuối có tai họa ngầm a. Trừ bỏ Phục Hy kế hoạch này, Đế Tuấn không có nói cho Thái Nhất dự định, cũng không có nói cho bất luận kẻ nào dự định. Một, hắn biết Thái Nhất cùng Phục Hy quan hệ không tệ. Nếu là cáo chi Thái Nhất kế hoạch này, hắn nhất định sẽ ngăn cản. Cả hai, Phục Hy chính là tính đạo đại tông sư, âm thầm tính toán tại hắn, thầm nghĩ trong lòng cũng liền thôi. Nếu là nói ra, tất nhiên sẽ bị hắn cảm ứng được, sinh ra biến số tới. Nhị đệ, không nói Phục Hy, ngược lại là ngươi, đại ca thật nên nói tiếng xin lỗi. Nếu không phải thụ ta liên lụy, lấy ngươi tài tình, thành tựu hỗn nguyên đạo cảnh giới dễ như trở bàn tay. Siêu việt thánh nhân cũng chỉ tại trong một sớm một chiều. Lúc này ngươi bị thánh nhân áp chế, tất cả đều là ta chi tội a. Nhìn Thái Nhất còn muốn nói nhiều cái gì, Đế Tuấn vội vàng nói sang chuyện khác. Như các thần như vậy một mực đàm luận Phục Hy, khả năng rất lớn sẽ bị nó cảm ứng được. Không thể không phòng a. Bất quá, những lời này đúng là Đế Tuấn biểu lộ cảm xúc. Thái Nhất, quá, là lớn ý tứ. Một, là đạo sinh nhất một. Theo cái tên này liền có thể nhìn ra, Thái Nhất là bực nào bất phàm. Hắn là kế Hồng Quân đạo tổ về sau, Hồng Hoang tư chất tốt nhất tồn tại. Tại đạo tổ không ra thời đại, Thái Nhất chính là Hồng Hoang đệ nhất. Tam Thanh cũng không dám cùng hắn tranh phong. Coi như không có Hồng Mông tử khí, hắn muốn trở thành hỗn nguyên đạo cảnh, cũng là chuyện dễ như trở bàn tay. Nhưng hắn cũng không có, bởi vì hắn gia nhập Thiên Đình. Thiên Đình, Hồng Hoang nhân quả nặng nhất địa phương. Tại rất sớm trước đó, Thái Nhất cảnh giới liền đã tăng lên tới hỗn nguyên đạo cảnh cấp độ. Bằng không, hắn cũng không khả năng tại tiếp dẫn chuẩn đề thành thánh thời điểm, lấy sức một mình trấn áp hai người. Nhưng bởi vì nhận Thiên Đình liên lụy, khiến hắn trên người nhân quả dây dưa không rõ, chậm chạp không cách nào phóng ra cuối cùng nửa bước, thành tựu cái kia sánh vai cảnh giới của thánh nhân. Lúc này mới từng bước một bị sáu thánh vượt qua. Đế Tuấn nói Thái Nhất không cách nào thành tựu hỗn nguyên đạo cảnh, tất cả đều là hắn chi tội. Hoàn toàn không có nói sai. Đây chính là sự thật. Cũng là Đế Tuấn áy náy Thái Nhất địa phương. Bạn đang thất tình, ăn hủ tiếu. Bạn làm về cảm thấy đói, ăn hủ tiếu, ăn hủ tiếu. Tuy không giải quyết được vấn đề gì, nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.